sau đó lộ ra mỉm cười. Không chỉ là vì những công đức này, càng bởi vì hắn đã nhận được tán thành nào đó. Bởi vì trận chiến tranh này không hề có nghĩa, cho nên mới có thể được nhiều công đức như vậy đi. Nếu là dân chúng thực sự lầm than, bách tính bất đắc dĩ dựng cờ khởi nghĩa, tạo phản, vậy ngăn cản chiến tranh, không chỉ vô công ngược lại có hại, mà thế cục hiện nay còn xa chưa tới một bước kia. Loại hành vi vì tư dục của bản thân một số người mà khơi mào chiến tranh tất nhiên là cử chỉ bất nghĩa. Lần này cũng may ma thủy hồn thuật thần kỳ, không giết một người liền khống chế được cục diện. Nếu là người tu hành tầm thường muốn làm được việc này, chỉ sợ không chỉ lấy không được công đức, vô duyên vô cố lại nhiễm một thân nhân quả. Phu quân, vị tướng quân kia ở ngoài cửa cầu kiến. Vân Yên đẩy ra cửa phòng. Hứa Tiên nói, để hắn chờ sau đi, ta hiện tại sẽ ra ngoài. Chợt thấy trên mặt Vân Yên có chút lo lắng, liền hỏi, Yên Nhi có chuyện gì vậy? Vân Yên lo lắng nói, hôm nay đại chiến tuy rằng đã dẹp loạn, nhưng lĩnh vương này nếu nói là vì phu quân ngươi mà nổi binh, triều đình sợ rằng muốn tính toán, trách ngươi khiêu khích trận chiến tranh này. Không thể nào. Hứa Tiên suy nghĩ chính mình như thế nào cũng coi như là đã giải quyết nguy cơ trọng đại của vương triều đại hạ, là thần tử có công. Vân Yên thở dài nói, lương vương khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa hoàng hậu nương nương kia không đợi gặp ngươi, do đó hơn phân nửa là sẽ. Hứa Tiên đã ngắt lời nói, ta đây để lĩnh vương một lần nữa tuyên bố thông cáo, đã nói bị ta đại nhân đại nghĩa cảm hóa, mới quyết định bãi binh, như vậy không phải là tốt rồi sao? Vân Yên nói, lĩnh vương đó là đứng đầu phản quân, thông cáo này vừa phát, phu quân ngươi sẽ thành kẻ thông đồng với tặc, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỏng bét. Hứa Tiên nói, thực sự là phiền phức, mặc kệ đi, đến lúc đó lại nói tiếp. Hôm nay ta vẫn là chuẩn bị độ kiếp trước đi đã. Trải qua mấy ngày nay tu hành, linh lực càng phát ra khôi phục. Thái dương chủ tinh cách cảnh giới, hợp tinh chỉ còn có chút xíu khoảng cách. Mắt thấy liền đến sát biên giới độ kiếp. Thời gian khi chính ngọ, Hứa Tiên ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động. Thậm chí ngay cả tiếng chim hót côn trùng kêu vang cũng không có. Đây cũng không phải là thế giới chân thực mà là thế giới do âm dương kính mở ra. Âm dương kính vốn là có thể cấp tốc dẫn nạp, ngưng tụ nhật nguyệt linh khí. Sau khi tập hợp được nửa khối âm dương kính, tốc độ ngưng tụ càng trở nên nhanh chóng hơn. Tương đối ứng với tốc độ tu hành của hắn cũng cao hơn một tầng lầu, đạt được một trình độ kinh người. Kim sắc quang điểm phiêu phù ở trong thiên địa, như là một trận tuyết lớn rơi lả tả xuống, đều hướng phía Hứa Tiên hội tụ đến. Thái dương chủ tinh trong thần hồn của hắn rung động kịch liệt, phảng phất như có vật gì đó muốn phá kén mà ra. Rốt cục như là đạt được cực hạn nào đó, mạnh mẽ bắn ra vạn đạo kim quang. Cùng lúc đó, trên người Hứa Tiên cũng phóng xuất vạn đạo kim quang. Chỗ chiếu rọi đến, lập tức bốc lên đại hỏa hừng hực. Cả tòa sơn lâm biến thành một mảnh hỏa hải. Hứa Tiên đứng dậy đem hỏa diễm điều thu nạp tới trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một hỏa cầu xích hồng sắc, sau đó tiện tay bóp tan, rốt cục lại đem thái dương chủ tinh tu đến trình độ hợp tinh, tinh cung bất ổn định triệt để cân đối lại. Hứa Tiên lại dùng âm dương kính quan sát linh lực bản thân, dĩ nhiên vượt qua trăm vạn, hắn chỉ cảm thấy linh lực của bản thân phồn thịnh trước đó chưa từng có, thế nhưng thiên kiếp vẫn không có đánh xuống. Hứa Tiên có chút không hiểu, do đó ngẩng đầu lên, đã thấy một đạo thấu quang đi qua biên giới do âm dương kính thiết trí, hóa thành một bóng người hiện thân ở trước mắt hắn. Hứa Tiên nói, sư phụ, người đến chính là Thái Âm chân nhân. Bầu trời Hàng Châu lại âm trầm dọa người, mây đen đè ép xuống, phảng phất như xúc tu có thể đụng, mà ngọn núi phía xa đã bị mây đen che phủ. Hứa Giao đang bưng chậu ở trong viện vo gạo, nhìn sắc trời một cái, lẩm bẩm nói, khí trời Hàng Châu này càng lúc càng cổ quái, cả ngày đều là tuyết lớn mưa to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Thương Thảo 2. Trời tối giống như ban đêm, Lý Công Phủ cầm ngọn nến ra chiếu sáng cho hắn, ngươi phụ đạo nhân ra biết cái gì,

chân thân không biết, thường thường cần thời gian rất lâu mới có thể nói chuyện. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế vốn nên chủ trì hội nghị còn lại là vẫn trầm mặc không nói, cũng không biết có đang nghe hay không, mà không có đưa ra bất cứ định đoạt gì. Thẳng đến trọng tâm câu chuyện dần dần chết đi, các loại chuyện hạt vừng hạt kê nhảy ra, tuy rằng là chuyện hơn mấy trăm năm trước, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại vẫn rõ ràng như là vừa mới phát sinh qua. Đặc biệt Thái Âm Chân Nhân và Pháp Hải mượn cớ đã thành công án kinh điển của Phật đạo hai nhà, tiến hành biện luận sâu sắc. Đạo viết thanh đàm, Phật viết luận pháp. Bất luận một phái nào cũng đều có đề tài nói không hết, đều là kẻ sĩ cổ đại ăn cơm no, dùng tám chuyện để tiêu tốn thời gian. Mà khi hai loại đề tài này giao tiếp cùng một chỗ, vậy thì trở nên siêu cấp tiêu tốn thời gian. Càng đừng nói ở chỗ này, tất cả đều là biện thủ tốt nhất của Phật đạo hai phái. Vấn đề lập trường cho tới bây giờ là vấn đề căn bản. Khi bọn họ đều về lý niệm của bản thân gia nhập tiến đến, tiến hành chàng đại thảo luận vĩnh viễn không có kết quả cuối cùng này. Trong trọng tâm câu chuyện của bọn họ, đã không biết bao lâu không xuất hiện ba chữ Bạch Tố Trinh này nữa rồi. Hứa Tiên nói, sư phụ, sao ngươi lại đến đây? Hứ, Thái Âm Chân Nhân để ngón trỏ dựng thẳng ở trên môi, làm ra tư thế chớ có lên tiếng. Hứa Tiên nhìn chung quanh, không biết là bị ai giám thị. Thái Âm Chân Nhân cười nói, ngươi có biết là ngươi đại nạn lâm đầu rồi không? Đây không phải là nói chuyện cười sao? Hứa Tiên nhíu nhíu mày lại, là đại nạn gì? Thái Âm Chân Nhân chỉ lên bầu trời, hiện tại Ngọc Hoàng cùng một đám thiên tiên đang thương lượng làm thế nào đối phó với Dực Hỏa Xà Bạch Tố Trinh. Thiên tiên, Hứa Tiên bị cả kinh, đã gặp qua thủ đoạn của Nam Cực Tiên Ông, đó còn chỉ là phân thân, hắn đã tự nhận xa xa không bằng, tùy tiện xuống tới một thiên tiên, chỉ sợ hắn cùng Bạch Tố Trinh sẽ không phải là đối thủ. Bất quá ngươi yên tâm, chư vị thiên tiên ở trong Đâu Xuất Cung đều có chuyện quan trọng, bình thường sẽ không hạ phàm, cũng không nguyện cậy lớn bắt nạt đám nhỏ các ngươi. Hứa Tiên thở phào nhẹ nhõm, vậy ta liền yên tâm rồi. Chỉ cần thiên tiên không ra tay, những thần tiên khác hắn tự nhân đều có lực đánh một trận. Thái Âm Chân Nhân lại lắc đầu mạnh, thực sự là coi khinh anh hùng thiên hạ. Tử Vi Cung Bắc Đấu Thất Tinh Quân, Thiên Đình Tứ Đại Nguyên Soái, Phật Môn Chư Vị Bồ Tát La Hán, ngươi đều có thể địch nổi được sao? Mà phía sau bọn hắn đều là thiên tiên thông thiên địa tạo hóa, vì họ bày mưu tính kế, một ngày thương định xong xuôi, tất sẽ thiết hạ kế sách vạn toàn. Ngươi có pháp thuật gì mà người khác lại không biết? Hứa Tiên cười gượng nói, ta không biết từ lúc nào mình lại đắc tội nhiều người như vậy. Lại thầm thở dài thật sâu một hơi, như vậy chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Những thiên tiên kia không thể nào ăn chay được, ai nếu hoài nghi chí mưu của bọn họ, phải hoài nghi chỉ số thông minh của mình trước, tất nhiên sẽ không đưa đến một tiểu quái qua đây cho hắn luyện cấp. Nếu đã ra tay, nhất định sẽ tính ra đối sách bình định hắn. Thái Âm Chân Nhân nói, Trúc Long xuất thế, vốn chính là muốn cùng người tu hành thiên hạ là địch. Hứa Tiên nói, vậy sư phụ ngươi thì sao? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng gì à? Thái Âm Chân Nhân cười thần bí, ta không lo lắng, kỳ thực bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa ta nguyên bản tính ra kết cục hẳn phải chết, cũng sẽ không bởi vì ngươi xuất hiện mà hiện ra một tia sinh cơ phải không? Hiện tại ngươi cũng muốn đi cầu một đường sinh cơ kia. Làm sao đi cầu? Tinh thần Hứa Tiên rung lên. Thái Âm Chân Nhân lắc đầu thở dài nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hứa Tiên nói, sư phụ, Tôn Tử binh pháp không cứu được ta à, người vẫn là tập hợp cho ta mấy loại pháp bảo là được. Ta có cho ngươi nhiều pháp bảo đi nữa, lẽ nào người khác không tính được rõ ràng, sẽ không thay đổi chiến lược. Ngươi không có tính toán, nhất định thất bại không phải nghi ngờ. Hiện nay thiên hạ có thể tính toán cùng bọn họ so sánh được chỉ có một người, Thiên Cơ Tử, Ngư Huyền Cơ. Hứa Tiên sáng tỏ thông suốt, thế nhưng sư phụ ngay cả ở trên thuật số có thể bù đắp được, nhưng lực lượng không đủ chỉ sợ cũng không làm gì được. Hôm nay thiên đình công kích sắp tới, ta lại không cách nào vượt qua trung thiên kiếp. Lấy tiêu chuẩn địa tiên sao có thể địch nổi? Thái Âm Chân Nhân nói, đạo tu hành, ngươi một đường đi tới quá mức thuận lợi, linh lực tăng trưởng quá nhanh, nhưng tâm tính tu vi lại thiếu hụt thật lớn. Đây là bình cảnh của ngươi, nếu là không thể luyện thần hoàn hư, ngay cả có tăng thêm linh lực cũng là vô dụng. Lại khoát khoát tay nói, bất quá ngươi cũng không cần nóng ruột, vi sư đã giúp ngươi kéo dài thời gian, thiên đình tạm thời sẽ không phái người xuống đâu, ngươi chậm rãi thể ngộ là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, miếu toán 2. Hứa Tiên nói, đa tạ sư phụ. Không cần cảm tạ ta, vi sư cũng có một việc muốn ngươi đi làm. Sắc mặt Thái Âm chân nhân chợt trở nên nghiêm túc. Chuyện gì? Vi sư vì độ thiên kiếp hao hết khí số đại hạ, tuy là thuận thiên ứng mệnh, lại chung quy vẫn khiến cho thiên hạ rung chuyển, hưng vong trong nay mai, không khỏi sinh linh đồ thán. Ngươi ở nhân gian hành tẩu, nên tận lực vì bá tánh mà làm việc. Hứa Tiên nói, sư phụ yên tâm, đây vốn là việc thuộc bổn phận của đệ tử. Ngươi ta nếu đều có một đường sinh cơ, bách tính trong thiên hạ này vì sao lại không thể có được một đường sinh cơ đây? Thái Âm chân nhân mỉm cười gật đầu, thân hình dần dần trở thành nhạt nhòa, tiêu thất trong hư không. Tết được lấy tại Hứa Tiên thu hồi âm dương kính, vừa nhìn sắc trời đã về đêm khuya. Rõ ràng nói chuyện không quá vài câu, lại trong bất chi bất giác đã qua đi 5-6 canh giờ. Quan nhân, ngươi rốt cục đã đi ra. Bạch Tố Trinh đang ở cách đó không xa chờ đợi. Hứa Tiên cân nhắc đem chuyện vừa rồi theo như lời Thái Âm chân nhân kể ra, hết thảy nói cho nàng biết. Bạch Tố Trinh nghe vậy thở dài, lại cảm thấy Hứa Tiên kéo tay nàng hướng trong nhà đi đến, quay đầu lại hướng về phía nàng cười nói, đừng mặt ủ mày trao nữa, giao cho ta đi. Được, quan nhân. Bạch Tố Trinh không khỏi lộ ra mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, đặc sứ của triều đình đã đi tới An Long huyện, mang đến một chiếu thư, triệu Hứa Tiên trở lại kinh báo cáo công tác. Cho tới bây giờ chỉ là chi huyện hướng chi phủ báo cáo công tác, thậm chí hướng lại bộ báo cáo công tác. Nào có đạo lý chỉ là một huyện lệnh muốn đi gặp hoàng đế báo cáo công tác. Hứa Tiên hai tay tiếp nhận chiếu thư, mỉm cười, cuối cùng cũng không phải bắt mình về kinh hỏi tội. Hơn nữa cũng không có tước bỏ đi chức vụ huyện lệnh, nhưng lúc đi không thể so với lúc đến, có thể tùy ý kéo dài thời gian. Một đường này mặc dù không người trông giữ, lại hạn cho Hứa Tiên trong vòng 10 ngày chạy tới kinh thành, bằng vào giao thông thời cổ đại, thời này ngày quy định đã gấp gáp bất cận nhân tình. Hứa Tiên liền đem mọi chuyện trong huyện giao phó cho Vân Yên. Bất quá nàng tự nhiên không thể lại giả trang làm Hứa Tiên, mà là biến ảo một văn sĩ trẻ tuổi, nói là sư gia do Hứa Tiên từ quê nhà mời tới. Mà trước lúc xuất phát, Hứa Tiên đem nhật linh chi lực tràn ngập trong âm dương kính, giao cho Bạch Tố Trinh, miễn cho nàng bị đói quá. Tạm biệt người nhà xong, Hứa Tiên triệu đến Kim Ưng, ngồi ở trên lưng chim ưng phá không mà đi. Mấy ngày nay Hứa Tiên lại cho nó ăn không ít linh dược. Chim ưng càng lộ ra vẻ thần tuấn, xòe cánh ra chừng mấy trượng, hơn nữa linh trí dần phát triển, có thể thông hiểu ý người. Từ lâu đã không cần Hứa Tiên dùng thủy hồn thuật đến khống chế nữa. Hôm nay Hứa Tiên chỉ đem nó cơi như sủng vật cũng không tệ, vì là một loại phi cầm, tốc độ cực kỳ nhanh mạnh. Nhưng dù sao không có vượt qua thiên kiếp, so với Hứa Tiên cưới thiểm điện phi hành nhanh như điện trước vẫn là chậm hơn rất nhiều. Lần này cưới chim ưng bay đi, toàn bộ vì tiết kiệm tinh lực, trên đường Thuận Tiên suy nghĩ một chút biện pháp luyện thần hoàn hư, đột phá bình cảnh. Hứa Tiên cũng từng suy nghĩ cho nó ăn một viên kim đan, giúp nó hóa thành hình người. Nhưng kim đan thập phần chân quý, sau này nói không chừng sẽ có trọng dụng, liền tạm bỏ qua ý niệm này trong đầu, cũng không phát giác trong mắt kim ưng, một tia lệ khí dần dần phát sinh. Khi lướt qua một tòa vân sơn, Hứa Tiên chợt thấy kim ưng dưới thân phi hành trở nên không bình ổn. Lúc đầu còn tưởng rằng là khí lưu, nhưng kế tiếp lại càng phát ra rung chuyển. Kim ưng bỗng nhiên thu lại hai cánh, giống như mũi tên nhọn rơi xuống phía dưới. Hứa Tiên vội vã nắm lấy cánh chim của nó, mắt thấy sắp chạm tới mặt đất, bỗng mở ra hai cánh bay về phía bầu trời. Cứ như vậy chợt bay chợt rơi, chợt cao chợt thấp. tựa như muốn đem Hứa Tiên từ trên lưng ném xuống. Hứa Tiên tự nhiên sẽ không đơn giản bị vùng thoát khỏi, nhưng tốc độ của Kim Ưng càng phát ra nhanh chóng, hình thái cũng dần dần phát ra biến hóa. Lông chim kim sắc biến thành thanh lam sắc, giống như ánh nắng chiều có rất nhiều màu sắc. Tầng tầng lớp lớp che kín toàn thân, trên đầu sinh ra một cái sừng kim quang sáng lạn, phảng phất như đem kim sắc toàn thân đều thu nạp đến trong cái sừng này. Tốc độ của nó mạnh mẽ đề cao một bậc, cũng quay đầu lại mổ vào tay Hứa Tiên. Hứa Tiên bất ngờ không kịp phòng bị liền để nó vùng thoát khỏi. Chỉ thấy Kim Ưng đang ở trên không trung, nhìn chằm chằm vào hắn, mở ra mỏ chim dài kêu vang một tiếng. Cũng không còn là cái loại trường không ưng lệ vang vọng vốn có nữa, mà là như một anh hài. Hứa Tiên liền biết Kim Ưng cũng đã bị yêu thần phụ thể. Chuẩn xác mà nói không phải yêu thần, mà là yêu thù. Trung điêu, hình dáng của nó như đại bàng mà lại có sừng, âm thanh có nó như tiếng anh hài, là ăn thịt người. Trung điêu mặc dù cũng là loài chim, nhưng tự nhiên không có cách nào khác cùng thần điểu như Tất Phương đánh đồng được. Ở trong Thái Nhất Thần Miếu cũng là bức đồ đằng ở khá sâu. Lúc này tuy rằng lưu lại một cổ thần niệm phụ đến trên người Kim Ưng, nhưng lực ảnh hưởng lại không có mạnh mẽ như thế. Thẳng đến hôm bị Hứa Tiên cưới lên mới kích phát hung tính của nó. Hứa Tiên liền dùng thủy hồn cảm ứng, lập tức cảm thấy một cổ hung bạo chi khi truyền đến, đã bao phủ Kim Ưng vốn là thần trí bạc nhược. Khi cổ khí tức hung bạo này đến cực hạn, ngay cả khái niệm mạnh yếu cũng không còn tồn tại trong trí nào nữa. Trung điêu lần thứ hai khép cánh lao về nhanh về phía Hứa Tiên, mang theo một thận phong thanh thê lương. Hứa Tiên không tránh không né, thầm hít sâu một hơi, gào to nói, còn không tỉnh lại cho ta. Thanh âm nhất thời che phủ tiếng gió thổi, giống như thần trung mạc cổ, sư giống sấm rền, nhất thời đem trung điêu chấn trụ. Hai cánh cũng quên vũ động, hướng phía mặt đất rơi xuống. Hứa Tiên nắm lấy cánh của nó, chỉ thấy trung điêu lung lay cái đầu, giống như là từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, dùng một cái cánh che đầu, hiện ra bộ dáng xấu hổ. Hứa Tiên vỗ vỗ cánh của nó, chuyện này cũng không trách được ngươi, ngược lại là pháp duyên của ngươi. Nếu như mỗi yêu thần đều như ngươi dễ dàng đối phó như vậy thì tốt rồi. Lôi âm thuật cũng không thể để yêu thần khôi phục nguyên trạng, chân chính để nó tỉnh táo lại kỳ thực vẫn là thủy hồn thuật. Hắn chỉ là dùng lôi âm thuật trấn nhiếp tinh thần của nó, sau đó dùng thủy hồn thuật lại một lần nữa quán triệt ý chí của bản thân. Thủy hồn từ khi nó chỉ là một con phi điểu bình thường đã rót vào trong hồn phách của nó, từ lâu đã cùng nó hoàn toàn hòa hợp một thể, cũng hoàn toàn chịu Hứa Tiên sai khiến. Do đó vô luận bệnh độc có hung mãnh ra sao, chỉ cần hồi phục hình dạng là được. Kim Ưng, không phải, Trung Điêu lại một lần nữa mang Hứa Tiên lên, tiếp tục xuất phát, tốc độ so với ban đầu phải nhanh hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, xã thần và lại lông chim màu sắc sặc sỡ cũng cực kỳ sáng sủa, để Hứa Tiên rất là hài lòng. Trung Điêu bỗng nhiên quay đầu lại, mở ra cái mỏ ưng, cũng không phải phát sinh kêu to, mà là dùng thanh âm non nớt như anh hài, khó khăn nói, đến, rồi. Chuyện được copy tại ngược lại khiến Hứa Tiên thất thần sửng sốt, sau đó cười nói, không sao cả. Xem ra không chỉ là lực lượng, mà ngay cả linh tuệ cũng tăng trưởng cực lớn, quả nhiên thần niệm của yêu thần mới là linh dược bổ nhất. Nếu là lại có thể ăn vào kim đan, vượt qua thiên kiếp, ngược lại cũng có thể trở thành một trợ lực không tệ. Chỉ ít phần tốc độ này, yêu quái tầm thường là không thể bằng được. Mà thủy hồn thuật cũng bảo đảm tuyệt đối trung thành. Lúc ban đầu chỉ là mua để làm công cụ truyền tin tức, không ngờ tới lại dần dần thành hình dáng. Hứa Tiên biết Tiểu Thiến đã đi Hàng Châu, liền không rẽ phía Hoàng Sơn nữa, trực tiếp hướng phía Hàng Châu chạy đi, cũng tới xem Ngao Ly, Tiểu Thanh một chút. Lại gặp tỷ phu gặp một lần, nói cho họ biết mình đã trở lại kinh thành, cũng thuận tiện để họ an tâm. Hôm nay nhớ đến, sau này sẽ đến Hàng Châu, từ trên cao nhìn xuống phái dưới, đã thấy trên đại địa một mảnh hoang vu, cây cỏ điêu linh héo rũ, mà ngay cả nước trong Tây Hồ đều giảm xuống không ít. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, Giang Nam là nơi ôn hòa, mặc dù là vào đông, cũng không nên như thế. Một con bạch long cường tráng, từ bắc hướng nam mà đến, phía sau mang theo một phiến lớn thủy khí ngưng tụ thành vân đoàn, quay về phía Giang Chiết cuồn cuộn che phủ qua đây. Nhưng khi vân khí đi tới trên bầu trời Giang Chiết, đám mây dày đặc giống như gặp phải một tầng lá chắn vô hình, cấp tốc bốc hơi lên tiêu tán, trọng bầu trời lại khôi phục sáng sủa, cuối cùng ngay cả một giọt nước mưa cũng không rơi xuống. Bạch Long hóa thành thiếu nữ, rơi vào trên nóc nhà miếu Long Vương, hai tay chống gối thở dốc, trên hai má ngọc đỏ bừng lên, thực sự là tức chết ta mà. Chợt nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười, quay đầu đã thấy Hứa Tiên ở cách đó không xa, trên mặt tràn đầy tiêu ý. Ngao Ly trừng mắt với hắn một cái, đặt mông ngồi ở trên nóc nhà, ngươi nhìn thấy rồi, chuyện này cũng không thể oán trách ta, bọn họ khát chết, cùng ta không có liên quan. Gì, đây là đồ vật gì? Nàng chợt tiến sát lại gần Hứa Tiên, nhìn chằm chằm vào cổ điêu trên đầu vai của hắn, co rút lại thân hình, chỉ còn cỡ anh vũ. Cổ điêu vẫy cánh lướt qua đỉnh đầu Hứa Tiên, đứng ở trên vai bên kia của hắn. Hứa Tiên nói, đây là Kim Ưng, hiện tại là cổ điêu. Được rồi, đừng chán ngán thất vọng nữa, rốt cuộc là vật gì đang lãng loãng nước mưa, khiến cho ngươi vị Long Vương gia này đều không có biện pháp. Hắn đi tới Hàng Châu, đi trước bái phỏng tỷ tỷ, tỷ phu báo bình an, nhìn chất nữ mới mấy tháng tuổi. Sau đó mới đến tìm kiếm Ngao Ly, Tiểu Thiến, chẳng cảnh mới vừa rồi hắn đều đã thấy được. Hiển nhiên không phải Ngao Ly không tận tâm, tận lực, mà là phương thổ địa này có chút cổ quái. Ngao Ly nói, Tiểu Thiến đã đi thăm dò. Đang lúc nói chuyện, Tiểu Thiến đã bay trở lại, nửa ngồi ở trên người Úp Lôi. Trong lòng ôm một con mèo kêu meo meo, chính là Thường Hy. Tướng công, Tiểu Thiến vừa thấy Hứa Tiên, lộ ra vẻ kinh hỉ, nhảy xuống khỏi lưng hổ, bỏ Thường Hy lại, nhào vào trong lòng hắn. Hứa Tiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hỏi, ở trong Hoàng Sơn vẫn tốt chứ? Tiểu Thiến nói, tốt, tốt, chỉ là một mình, quá vắng vẻ một chút, tướng công sao lại rảnh rỗi trở về? Hứa Tiên do dự một chút, vẫn là đem mọi chuyện đều kể cho Tiểu Thiến, cũng nói, không cần sốt ruột, đợi được tất cả chuyện này kết thúc, liền có thể luôn luôn ở bên nhau. Lần này không chỉ là Tiểu Thiến, ngay cả Ngao Ly cũng lộ ra thần sắc sầu lo, Thường Hy meo meo biểu thị lo lắng, Úp Lôi mạc danh kỳ diệu đong đưa cái đầu. Hứa Tiên nói, về nhà rồi nói, lại nhớ tới phủ đệ to như vậy, thấy các nàng vẻ mặt lo lắng khó giải, liền cười nói, hiếm khi ta trở về một lần, các ngươi cũng quá nghiêm túc, yên tâm đi, căn cứ theo lời vị sư phụ kia của ta nói, việc này cũng không phải là không có chuyển cơ, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đúng rồi, Tiểu Thanh đâu? Ai biết nàng đã chạy đi đâu, ta đi đem nàng tìm trở về. Ngao Ly đứng dậy muốn ra khỏi cửa. Đúng rồi, đã như vậy, chúng ta thẳng thắn ở Hàng Châu hội hợp, thuận tiện làm ra đối sách. Tiểu Thiến lộ ra vẻ quả quyết. Hứa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng ngăn cản Ngao Ly lại. Không, ta nghĩ đem Uyên Nhi các nàng tiễn trở lại, cùng các ngươi ở một chỗ. Nếu là thiên đình xuất thủ xuất thủ, ngoại trừ Bạch Tố Trinh và chính mình ra, e là chiến đấu không phải những người khác có thể nhúng tay vào được. Hừ, khinh thường chúng ta. Ngao Ly giận dữ nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên che miệng cười nói, không phải là khinh thường các ngươi, là ngươi, chính là một con rắn, có thể có tác dụng gì, e là sẽ bị người ta thuận lợi tiêu diệt. Ngao Ly nhất thời nổi giận, Tiểu Thiến đem Ngao Ly dương nanh múa vuốt ôm vào trong ngực, tướng công, ta biết rồi. Hai người thần lực kích động ra tranh lam lưỡng sắc quang hoa. Hứa Tiên thở dài, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi, nếu là còn phải lo lắng cho an toàn của các ngươi. Ta và Bạch tỷ tỷ của các ngươi làm thế nào chuyên tâm nghênh địch được đây? Trên người Ngao Ly thần quang bình phục xuống, Tiểu Thiến cũng thả lỏng ôm ấp. Thần sắc của Ngao Ly không ngờ đá chân bàn một cái, lẩm bẩm nói, thực không có ý nghĩa. Hứa Tiên nói, đúng rồi, Tiểu Thiến, chuyện hạn hán điều tra thế nào, là do yêu ma nào đang tác quái? Tiểu Thiến lắc đầu, cổ lực lượng kia phạm vi ảnh hưởng chừng phương viên trăm dặm. Thực sự không có biện pháp xác định vị trí, chí ít từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, là nhìn không ra manh mối gì được. Ta đang chuẩn bị đi tìm Thành Hoàng, để hắn triệu tập xã thần, đến hỏi một câu.